Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Vọng Nguyệt các cao thủ hiện. Thoáng chốc, trong bao xương bầu không khí khẩn trương lên. Hà Khải Văn đoàn người, hô hấp dồn dập, đơn giản muốn nghẹt thở một dạng. Sát Phá Lang ba người quá có tính chất uy hiếp, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể di động. Sát Phong hừ lạnh một tiếng, "Ồ, là người phương nào? Tuy nói chúng ta đổi tên là Smart, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có thể kêu." Một cỗ mênh mông khí thế quét ngang toàn trường, đám người chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một khối đá lớn một dạng, vô cùng nặng trĩu. Đây cũng là võ giả oai, ta kêu Smart ngươi có ý kiến gì không? Một thanh âm khinh thường vang lên. Là ai? Trong nháy mắt, Sát Phá Lang ba người ánh mắt nhìn đi qua. Lữ Nhất Cương cùng Lữ Tử Long chỉ Diệp Khuynh Thiên nói. Liền là tiểu tử này, cũng dám ở trước mặt gọi thẳng các ngài ba vị. Vù, vù, vù, Lữ Nhất Cương lời còn chưa dứt, chỉ thấy được ba đạo sức lực như gió thân ảnh quét qua. Là Sát Phá Lang, ha ha, tiểu tử này sắp xong rồi. Ba vị gia nổi giận, Lữ Tử Long cười lên ha hà, chỉ là một giây sau nụ cười trên mặt hắn biến mất. Vẻ mặt ngưng kết, cả người tựa như hóa đá. Không chỉ là hắn, biểu tình của tất cả mọi người hơi dây đứng lên, bởi vì một màn trước mắt không thể tưởng tượng nổi. Phù phù, phù phù, phù phù, chỉ thấy Sát Phá Lang ba người như gió đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt, dồn dập quỳ rạp xuống đất, không biết là vương buông xuống. Chúng ta đáng chết, thật sự là tội không thể tha. Sát Phá Lang ba người như là phạm vào thiên đại kiêng kỵ, không ngừng trên mặt đất dập đầu nhận tội. Lỗ Lực trợn tròn mắt, Lữ Tử Long trợn tròn mắt, Lữ Nhất Cương trợn tròn mắt, Hà Khải Văn trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nghe đồn Kim Thành hung ác nhất Sát Phá Lang ba người lại thái độ khác thường cho một người trẻ tuổi dập đầu cầu xin tha thứ, sao để cho người không khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nhấp một miếng trà, cười hỏi, ta có khả năng gọi các ngươi Smart? Có khả năng, có thể. Smart liền là vương ngài ban cho danh hào của chúng ta. Sát Phá Lang ba người liên tục không ngừng gật đầu. Đại gia lúc này mới dần dần hiểu rõ, nguyên lai Smart là Diệp Khuynh Thiên lên. Sát Phá Lang ba người gần nhất tuyên bố cái này nguyên lai là cùng Diệp Khuynh Thiên có quan hệ. Hắn thân phận gì? Vậy mà nhường Sát Phá Lang đổi tên. Vậy làm sao có người nói không thể đâu? Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi. Sát Phong hiểu ý, một mặt phẫn nộ, đứng dậy, đi đến Lữ Nhất Cương trước mặt. Một cước bay ra, Lữ Nhất Cương 1m9 cao lớn thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Tầng tầng nện ở trên vách tường, phát ra tiếng kêu thê thảm tới. Dám đắc tội vương, một con đường chết. Sát Phong lạnh lẽo thanh âm thấu triệt đến mỗi một người trong tai, giống như tử vong âm phù. Lữ Tử Long mấy người hoàn toàn dọa sợ, ở một bên run lẩy bẩy. Sát Phong từng bước một hướng đi Lữ Nhất Cương, cười lạnh nói, Lữ Nhất Cương ngươi ngàn vạn lần không nên, liền là không nên đắc tội vương a. Sát Phong chậm rãi cúi người xuống, chuẩn bị đem Lữ Nhất Cương nhấc lên thời điểm, Lữ Nhất Cương đột nhiên vươn mình, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tà dị ánh sáng. Bàn tay hắn bên trên càng là truyền đến một đạo lực lượng kinh khủng đem Sát Phong đánh bay ra. Ngoài, là các ngươi bức ta đó. Các ngươi đều phải chết. Lữ Nhất Cương đứng dậy, cả người hắn lâm vào cuồng bạo trạng thái. Khí thế như cầu vồng, thân bên trên lộ ra đáng sợ khí tức. Một cỗ gian trá bầu không khí tràn ngập toàn trường. Bắt lấy hắn, Sát Phá Lang ba người lúc này ra tay. Lỗ Lực cũng lựa chọn ra tay, điểm bốn cái phương vị công kích Lữ Nhất Cương. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Lữ Nhất Cương thân thể kiên cố, dù như thế nào công kích, đều không đả thương được hắn mảy may. Đi chết đi, Lữ Nhất Cương thân bên trên bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng. Cứ thế mà đem bốn đại võ giả đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hà Khải Văn đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lữ Nhất Cương thậm chí ngay cả bại bốn đại võ giả. Hắn cũng là võ giả. Sâu kiến một dạng lão thất phu còn dám càn rỡ. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trong chén trà một giọt nước bắn nhanh mà ra. Như đạn xẹt qua. Tầng tầng đánh vào Lữ Nhất Cương ngực vị trí. Oanh, Lữ Nhất Cương phảng phất bị cao tốc tiến lên xe thể thao đụng một dạng. Hoành bay ra ngoài. Đem vách tường va chạm ra lít nha lít nhít tựa như mạc nhện vết rách. Khủng bố. Khủng bố như vậy, một giọt nước liền đánh bại Lữ Nhất Cương rồi. Đại gia nơi nào thấy qua thủ đoạn như vậy? Dồn dập dọa đến thân thể run rẩy, Lữ Nhất Cương trong miệng ói máu, giấy giụa lấy đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, yêu tăng tà thuật thôi. Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Tiểu tử vậy mà nhường ngươi phát hiện. Bất quá thánh tăng nhất định sẽ báo thù cho ta. Lữ Nhất Cương mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ô, yêu tăng tìm ta báo thù. Ha ha, ta biết hắn ở đâu. Ta đi chiếu cố hắn. Diệp Khuynh Thiên dùng thập đạo cấm thuật minh đạo cấm thuật quan tưởng thiên địa. Phát giác được yêu tăng tồn tại. Hừ. Vậy ngươi thuần túy là đi tìm chết. Thánh tăng thế nhưng là võ tướng cảnh giới cao thủ. Lữ Nhất Cương hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đứng dậy. Rời đi hoàng thành ăn phủ. Tiểu tử này đần độn. Liền là đi chịu chết. Lữ Nhất Cương mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười cười. Sát phá lang ba người như là xem đồ đần một dạng nhìn xem Lữ Nhất Cương. Người sợ là không biết vương là một vị võ vương. Oanh, sự thật này như là sấm sét giữa trời quang hạ xuống. Khủng bố, khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt vọng, như thấy thần quỷ các loại vẻ mặt hiện lên ở Lữ Nhất Cương. Hà Khải Văn, Lỗ Lực đám người trên mặt. Võ vương, chấm ngoặc kép, Lữ Nhất Cương môi phát run. Trực tiếp té xỉu đi qua. Diệp Khuynh Thiên lần theo quỹ tích đi vào vùng ngoại ô. Nhìn xem bóng đêm, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Mà tại Kim Thành một cái nào đó trong trà lâu, có cái mật thất, trong mật thất thình lình có hai người. Một nam một nữ, trong đó nữ nhân rõ ràng là Hoa Thanh Phi. Nam nhân tướng mạo trắng nõn xuất khí, khí độ bất phàm, Thanh Phi. Chúng ta đã phát hiện cái kia yêu tăng vị trí. Hiện tại chúng ta đi bắt lấy hắn. Tướng mạo trắng noãn nam tử không khỏi nói. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đi tới. Căn cứ tra được tư liệu liệu. Cái kia yêu tăng là võ tướng cảnh giới cao thủ. Mặc dù có yêu thuật tại. Nhưng dùng hai người chúng ta lực lượng bắt lấy hắn không thành vấn đề. Tốt, ta hiểu rõ. Đến lúc đó cẩn thận làm việc. Hoa Thanh Phi một mặt lạnh nhạt. Bọn hắn Vọng Nguyệt các chức trách một trong chính là tẩy trừ này chút ngoại tộc. Hoa Thanh Phi tự nhiên có trách nhiệm này. Tại một chỗ thôn xóm cách đó không xa thình lình có một tòa cũ nát chùa miếu. Đối với này chùa miếu, Diệp Khuynh Thiên cũng không xa lạ gì. Lần trước liền thấy qua, đi vào miếu hoang bên ngoài. Diệp Khuynh Thiên nghe được tiểu hài tiếng la khóc, khóe miệng của hắn nhiều đạo tàn nhẫn đường cong, vậy mà cầm tiểu hài tu luyện. Đáng chết, trong miếu đổ nát, Phật tượng sụp đổ, khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều là mạng nhện, một cỗ âm tà bầu không khí lan tràn, để cho người ta bỗng nhiên lạnh run, máu tươi của các ngươi hội khiến cho ta cường đại dị thường. Chờ ta dương danh một ngày. Cũng có công lao của các ngươi. Trong miếu đổ nát truyền đến thâm trầm thanh âm. Tựa như ác quỷ. Âm. Nhưng vào lúc này. miếu hoang cửa bị một cước đá văng, một bóng người tại ánh trăng làm nổi bật dưới, lộ ra cao lớn lạ thường. PS1, chờ người tan học. https://www.youtube.com/watcs V bằng KFXDP7CPS2 Op. Mai tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.